thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 35, bị gán vợ chưa cưới còn không đủ, giờ lại bị ghép thêm một bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Gia Ca không trả lời tin nhắn của Hạ Thương Chu, tắt màn hình, sau đó nhắm mắt dưỡng thần trông chốc lát. Xe taxi đã đến viện nghiên cứu, Oanh trả tiền xe xong, đi vào viện, vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong túi đã run lên. Là tin nhắn của Hạ Thương Chu. Lâm Gia Ca nhìn màn hình mà muốn đập điện thoại. Lão đại, cha ra rồi. Là tin tức lan truyền trên diễn đàn, có người đăng tin hoa khôi của trường đang hẹn hò với cậu, nội dung cụ thể tôi sẽ gửi link của tin tức đó cho cậu đọc. Tin cuối cùng mà Hạ Thương Chu gửi là một đường link. Lâm Gia Ca bấm vào đọc, đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của một cô gái. Anh không nhận ra đó là ai, mãi đến khi đọc tên chú thích dưới hình, anh mới nhận ra đó chính là hoa khôi gì đó, Tần Y Nhiên. Có điều, hình ảnh này của cô ta hình như đã được chỉnh sửa lại rồi, người mà anh từng gặp hình như không như vậy, cho nên anh không thể nhận ra được đó là ai. Cứ như vậy, thế là được nam sinh của cả cái đại học G kia phong làm hoa khôi, còn đứng đầu trong suốt 3 năm liền. Còn không đẹp bằng con bé xấu xấu lại keo kiệt mà anh quen biết. Thời giao, thật sự là một đám sinh viên không có mắt thẩm mỹ, thật đáng thương. Lâm Gia Ca vừa thương cảm xong, sau đó nhớ lại hình ảnh của Tần Y Nhiên một lúc, anh lại rủa thầm một trận. Thật sự là, mọi người mù hết rồi sao? Hay là Tần Y Nhiên có người chống lưng, cho nên mới có nhiều phiếu bình chọn như vậy? Chọn cái quái gì không biết? Ủa, mà sao anh cũng có hình ở đây? Anh là một lão đại, sao lại xuất hiện trong cuộc bình chọn hoa khôi của trường? Còn có bình luận, tôi bầu cho Lâm Gia Ca khoa toán một phiếu, hoa khôi đẹp nhất của trường đại học G phải là anh ấy à. Bầu cái đầu cậu, còn tên người bình chọn nữa chứ? 666.666. 666.666 cái con khỉ. Có người tiết lộ Tần Hoa Khôi của trường đang hẹn hò với hot boy Lâm Gia Ca. Vì vậy, người bạn gái trong miệng cô bé mềm như bánh bao kia nói chính là Tần Y Nhiên. Tôi có thể chứng minh chuyện này hoàn toàn là bịa đặt, bởi vì Lâm hot boy vẫn luôn né tránh không muốn nhận quà của Tần Hoa Khôi. Có người đã tận mắt nhìn thấy Lâm hot boy gặp Tần Hoa Khôi đúng dịp lễ tình nhân trong nhà ăn của trường rồi nha. Thì ra anh đã bị mọi người trên diễn đàn vẽ này vẽ nọ, đời sống không còn trong sạch như lúc trước nữa rồi. Anh không ngốc, người khác đều thích xem những chuyện này để tám với nhau, nhưng anh là người trong cuộc, chắc chắn chuyện này có người ngấm ngầm sắp đặt. Tần Y Nhiên tặng quà cho anh, có thật sự là tặng quà đơn thuần, hay ẩn sau đó còn có mưu đồ riêng? Cô ta biết rõ chuyện chính sự, chắc chắn anh sẽ thường hẹn ở nhà ăn để bàn bạc, lại đúng ngay dịp lễ tình nhân, cho nên trước một ngày đã nhờ người đưa quà đến. Đi một bước này càng khiến cho mọi người tin rằng anh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô ta, khiến toàn trường nhìn thấy anh và cô trong nhà ăn, chắc chắn sẽ nghĩ họ đang hẹn hò. Bị gán một người vợ chưa cưới còn chưa đủ, giờ lại bị ghép thêm một người. Bạn gái, mà anh chưa bao giờ chấp thuận, thật không thể nào chấp nhận được. Lâm Gia Ca ném điện thoại lên bàn, càng ngày càng tức giận. Buổi tối anh từ phòng tự học về cũng đã là 9 giờ. Thời giao đến phòng tự học vì không muốn bị phân tâm nên thường để điện thoại trong phòng ký túc xá. Đến lúc tự học xong, thời giao kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn gì không, sau đó vào WeChat chọn nhóm. Lại bấm lộn, sau đó hỏi, có ai muốn chơi game không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 giây sau mới có người để ý đến cô. Nước trái cây, giao muội tối nay chắc không đánh được rồi, bọn anh bị thầy bắt đi lao động ô ô ô, cách trường.